Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người yên lặng dùng xong bữa sáng. Một lát sau, người phục vụ đến thu dọn bàn ăn. Văn Đình Lệ vội vàng lánh vào phòng trong. Ngài Lục, ông Khuông có việc cần bẩm báo với ngài. Chờ người phục vụ rời đi, Lục Thế Trừng nói vọng vào phòng. Đám cảnh sát vẫn còn trên tàu. Tôi ra ngoài nói chuyện với họ. Văn Đình Lệ nằm dài trên sofa. Đáp khẽ, cô nghe tiếng cửa mở rồi khép lại. Anh vừa đi, cô liền cảm thấy buồn chán. Theo lịch trình, chỉ 3 tiếng nữa là tới Thượng Hải. Cô đành nằm ngửa trên giường tròn, dự định chợp mắt một lát. Khi tỉnh dậy, Lục Thế Trừng vẫn chưa quay lại. Cô bèn chiếm luôn bàn làm việc của anh, bận rộn tính toán chi phí gần đây của công ty, rồi viết vài lá thư công việc. Đến 11 giờ trưa, bên ngoài bắt đầu náo động, tiếng loa vang lên, tàu đã cập bến, quý ông, quý bà vui lòng chuẩn bị xuống tàu. Văn Đình Lệ vội kéo vali ra, chuẩn bị hành lý. Trong lúc đó, bên ngoài vẫn ồn ào, chỉ riêng tầng 3 nơi cô ở là yên ắng. Chợt cô nghe thấy giọng nói ngoài cửa. Ngài Lục, chúng tôi đang tìm ngài. Tàu đã đến nơi, Lục Thế Trừng đáp. Tôi có vài thùng hàng quý cần chuyển xuống. Tốt nhất là không để ai qua lại trên boong tàu. Người kia nghe vậy liền vội đáp. Vâng, tôi sẽ thông báo ngay. Chờ hàng hóa của ngài được chuyển xong, chúng tôi mới lên dọn phòng. Văn Đình Lệ thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, Lục Thế Trừng trở về. Cô bước lên hỏi, đám cảnh sát đâu rồi? Họ xuống tàu cả rồi. Họ bắt được đồng bọn giết Lưu Khải sao? Họ tóm được một kẻ khả nghi ở nhà ăn tầng 1. Từng bị nhìn thấy ở Ninh Ba cùng Lưu Khải. Thêm thi thể của Lưu Khải, đủ để họ báo cáo thành công và nhận phần thưởng. Không khó hiểu vì sao họ rời đi nhanh như vậy. Cô liếc nhìn anh. Vậy, tôi cũng nên đi. Cảm ơn ngài Lục vì bữa tối và bữa sáng. Tôi ăn rất no. Nói rồi cô bước đến bàn trà, định kéo vali của mình. Nhưng Lục Thế Trừng đã nhanh hơn, xách vali lên trước cô. Văn Đình Lệ không ngăn anh. Lục Thế Trừng đi trước, cô thong thả đi sau. Tay không, vừa đi vừa nghịch ngợm làm mặt quỷ sau lưng anh. Thỉnh thoảng ngó nghiêng ngắm cảnh. Boong tàu tầng 3 quả thật không một bóng người. Họ dễ dàng xuống tầng 2, rồi tới tầng 1. Văn Đình Lệ chợt chậm bước, khẽ gọi, này, Lục Thế Trừng ho một tiếng, ánh mắt hướng về phía trước, theo tầm nhìn của anh, cô lập tức hiểu chuyện, Khuông Chí Lâm đang tiến về phía họ. Khuông Chí Lâm mỉm cười chào Lục Thế Trừng, sau đó nhìn thấy Văn Đình Lệ, tiểu thư Văn. Văn Đình Lệ bình thản chào, chào ông Khuông. Khuông Chí Lâm kinh ngạc nhìn cô từ đầu đến chân. Tiểu thư Văn, đây là tiểu thư Văn từ Ninh Ba về, tình cờ gặp trên boong tàu. Lục Thế Trừng chậm rãi nói, đúng vậy. Văn Đình Lệ cười rạng rỡ, tôi sang Ninh Ba bàn chuyện làm ăn. Ngài Lục thấy tôi xách vali, liền, cô nhanh tay đón lấy vali từ Lục Thế Trừng, khéo léo xoay người che khuất tầm nhìn của Khuông Chí Lâm. Ngài Lục thật tốt bụng. Cô ngẩng đầu nhìn Lục Thế Trừng, mỉm cười nhã nhặn, rồi quay lại chào Khuông Chí Lâm. Ông Khuông, tôi xin phép đi trước. Đột nhiên, Lục Thế Trừng cất tiếng, có mấy chiếc xe tới đón. Khuông Chí Lâm đáp, 3 chiếc, phái một xe đưa tiểu thư Văn về. Không cần đâu, tôi tự gọi xe kéo được mà. Khuông Chí Lâm nhìn Lục Thế Trừng, lòng thầm cảm thán nhưng vẫn giữ nụ cười. Bước tới chặn cô lại. Bến 16 thường rất đông, chờ nửa tiếng cũng chưa chắc có xe. Tiểu thư Văn lại mang hành lý, cần gì phải chen chúc. Hơn nữa, chúng tôi cũng tiện đường. Lúc này, Lục Thế Trừng vẫy tay, một chiếc xe chậm rãi chạy đến và đỗ ngay bên tay phải của Văn Đình Lệ. Người lái xe vừa bước xuống, Lục Thế Trừng liền căn dặn, đưa cô ấy về số 187, đường Hải Cách. Đó chính là địa chỉ nhà cô. Không sai một chữ, anh nhớ rõ như in. Văn Đình Lệ chui vào xe, nhưng ngay sau đó lại thò đầu ra khỏi cửa sổ. Quên nói, tôi vừa mở một công ty điện ảnh. Đây là danh thiếp mới của tôi. Cô rút ra hai tấm danh thiếp, đưa một tấm cho Lục Thế Trừng, một tấm cho Khuông Chí Lâm. Lục Thế Trừng nhận danh thiếp, nhìn thoáng qua rất cẩn thận. Khuông Chí Lâm vừa nhìn đã bật cười. Chúc mừng tiểu thư Văn, tuổi còn trẻ đã có sự nghiệp đáng nể. Không biết bộ phim mới của quý công ty bao giờ ra mắt. Khi đó, nhất định tôi sẽ đến ủng hộ. Nhớ nhé, tôi sẽ giữ lời hứa. Chậm nhất vài tháng nữa là bộ phim đầu tiên ra rạp. Khi đó tôi sẽ gửi vé cho ông đầu tiên. Cô khẽ liếc Lục Thế Trừng, rồi thản nhiên nói, tạm biệt, xe lăn bánh. Văn Đình Lệ nhớ lại tình cảnh vừa rồi. Khi nhìn thấy chức danh mới trên danh thiếp của cô, cả Lục Thế Trừng lẫn Khuông Chí Lâm đều không tỏ ra ngạc nhiên. Điều này quả thật kỳ lạ. Từ một diễn viên của công ty điện ảnh Hoàng Kim, cô đã trở thành chủ của công ty điện ảnh Tú Phong. Nếu không biết trước, cho dù là người điềm tĩnh đến đâu cũng khó mà không kinh ngạc. Rõ ràng, Lục Thế Trừng biết hết mọi chuyện. Dù anh Nam Dương suốt hai tháng qua, vẫn luôn dõi theo từng bước đi của cô. Văn Đình Lệ khẽ nhướng mày, chống tay lên cửa sổ xe, thoải mái đón gió, vuốt nhẹ mái tóc dài trên vai. Khi xe đến trước cửa nhà họ Văn, người lái xe chu đáo giúp cô mang vali tới tận bậc thềm. Văn Đình Lệ cảm ơn liên tục, chưa kịp để thím Chu bưng trà ra, người lái xe đã lịch sự cúi đầu rồi quay lưng lái xe rời đi. Xe nhà ai mà sang trọng vậy, ngay cả tài xế cũng phong thái hơn người. Thím Chu vừa nói, vừa nghĩ ngợi, rồi bất chợt reo lên, mặt mày rạng rỡ, chẳng lẽ là ngài Lục. Văn Đình Lệ không quay đầu, bước thẳng lên lầu, vừa bước vào trụ sở công ty, cô liền bị mọi người vây quanh. Chủ tịch Văn đã về, ai nấy tranh nhau gọi lớn, mọi người mau lại đây. Đàm Quý Vọng quá vội vã, không cẩn thận trượt ngã ngay trước mặt cô. Đám người vừa cười vừa giúp anh đứng dậy, rồi tự nhiên quay lấy cô. Ánh mắt ai cũng tràn đầy thiện chí và ấm áp. Văn Đình Lệ cảm thấy ấm lòng. Khi Đàm Quý Vọng đứng vững, cô đùa, là đạo diễn hàng đầu của công ty rồi, sao vẫn hấp tấp thế này? Cẩn thận không thầy anh mắng đấy. Yên tâm, thầy tôi hôm nay không mắng đâu. Giờ này bà ấy đang ở phim trường, biết tin chủ tịch Văn về, đảm bảo còn chạy nhanh hơn tôi. Vừa dứt lời, liền nghe có tiếng hét lớn. Văn Đình Lệ, mọi người lập tức dạt ra hai bên. Đúng như Đàm Quý Vọng nói, Hoàng Viễn Sơn chạy tới nhanh hơn cả anh, nhìn bóng dáng lao về phía mình. Văn Đình Lệ xúc động không kìm nén nổi, bước tới ôm chầm lấy cô ấy. Hoàng Viễn Sơn nhìn cô, không biết nên khóc hay cười. Cuối cùng mắt đỏ hoe, kéo cô về phía trước. Đi, xem những bảo bối mà em đã liều mình giữ lại. Trong phim trường, hai chiếc máy quay beo. Em, Howl đời mới nhất lấp lánh ánh sáng dưới đèn. Bên cạnh là 10 chiếc đèn than chì và máy chiếu xếp thành vòng tròn. Tất cả đều mới toanh, trông vừa đáng yêu vừa đầy sức mạnh, giống như những binh sĩ đang chờ tướng quân ra lệnh. Đúng vậy, chúng chính là đội quân của cô. Văn Đình Lệ nhẹ nhàng vuốt ve từng chiếc máy. Lòng tràn đầy cảm xúc, lý tưởng, sự nghiệp và cả thành trì của cô. Tất cả đều ở đây. Mọi người lặng lẽ dõi theo từng hành động của cô. Là những người cùng nghề, họ hoàn toàn đồng cảm. Nhưng khi thấy cô cúi xuống hôn lên nắp chiếc máy quay, ai nấy đều không khỏi ngỡ ngàng. Gương mặt Văn Đình Lệ đầy thành kính, như thể đang hôn lên khuôn mặt của người yêu. Hoàng Viễn Sơn cố nén nghẹn ngào, vỗ tay dẫn đầu, để chúc mừng công ty Tú Phong vượt qua khủng hoảng lớn nhất từ khi thành lập. Cũng như chào mừng chủ tịch Văn trở về, tôi đề nghị tối nay đến nhà hàng Trường Hưng ăn mừng. mọi người có đồng ý không? Cả phim trường vang lên tiếng hoan hô. Tại bàn tiệc, Văn Đình Lệ vừa gắp thức ăn cho Hoàng Viễn Sơn vừa nói. Với những máy móc mới này, tôi càng tin tưởng vào chất lượng phim Xuân Phong Thổi Lại Sinh và Song Châu. 3 tháng quay xong là quá chậm, tốt nhất nên hoàn thành trong 2 tháng. Họ đã bao chọn một phòng riêng để tiện trao đổi. Cố Kiệt và Lý Chấn đang bàn chuyện mới trong ngành, nghe vậy liền chen vào. Chủ tịch Văn quả không hổ danh người bước ra từ Hoàng Kim. Tinh thần làm việc hăng say này còn vượt xa cả Lưu Mộng Lân. Hoàng Viễn Sơn nghiêm mặt, đừng so sánh Văn Đình Lệ với Lưu Mộng Lân. Ông ta làm phim nhanh để kiếm tiền, còn cô ấy làm nhanh vì đã chuẩn bị kỹ càng. Cô ấy và cô Tào đã âm thầm thu thập tư liệu về công nhân nữ cho Xuân Phong Thổi Lại Sinh suốt 3-4 tháng, sao có thể đánh đồng? Cố Kiệt cười, giơ ly rượu lên quá đầu. Tôi lỡ lời, bà chủ Hoàng đừng giận. Tôi tự phạt 1 ly. Mọi người cười rộ lên. Đàm Quý Vọng tiếp lời. Nhắc đến Lưu Mộng Lân, bộ phim mới của Hoàng Kim là Cát Thời Gian rất thành công. Nghe nói nhà đầu tư ban đầu chính là Lục Thế Trừng. Nhờ anh ấy kiên quyết đổi vai nam chính từ Đặng Thiên Tinh sang Chu Tiểu Châu. Bộ phim mới đạt thành tích như vậy. Giờ đây, giới làm phim đều khen ngợi ánh mắt tinh tường của Lục công tử. Đại công tử nhà họ Cao còn ghen tị, muốn chen chân vào ngành điện ảnh. Lưu Mộng Lân nhân cơ hội chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc lớn, mời Lục Thế Trừng làm khách quý. Cao Đình Tân và những nhân vật quyền quý chắc chắn cũng sẽ đến góp vui. Như vậy, Lưu Mộng Lân còn lo gì không tìm được nhà tài trợ lớn cho phim sau? Lý Chấn ngạc nhiên, Lưu Mộng Lân quả là lắm mưu mẹo, chẳng trách Hoàng Kim lớn mạnh nhanh như vậy. Nhưng tôi nghe nói Lục Thế Trừng gần đây đưa ông nội đi Nam Dương dưỡng bệnh. Sao có thể mời anh ấy dự tiệc? Có lẽ anh ấy sắp về rồi. Đàm Quý Vọng vẫn giữ liên lạc với vài bạn cũ ở Hoàng Kim, nên nắm rõ tin tức nội bộ. Nghe nói Lưu Mộng Lân đã tốn không ít công sức để mời được Lục Thế Trừng. Tào Nhân Tú và Tiểu Điền có vẻ lo lắng. Hoàng Kim vốn đã mạnh, nếu họ thu hút thêm vài nhà tài trợ lớn ở buổi tiệc, chẳng phải sẽ độc chiếm thị trường. Lưu Mộng Lân và Hoàng Tổng từ lâu không hợp, liệu có lấy thế chèn ép chúng ta không? Hoàng Viễn Sơn và Văn Đình Lệ khẽ nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu ý. Ngay sau đó, Văn Đình Lệ bật cười. Tôi đang đau đầu tìm cách thu hút tài trợ cho những bộ phim tiếp theo. Máy móc vừa mất lại tìm về. Tôi và chị Hoàng không muốn gây chú ý quá sớm, nhưng thị trường điện ảnh Thượng Hải cạnh tranh khốc liệt. Nếu không hành động ngay, cơ hội sẽ bị người khác cướp mất. Dạo gần đây tôi cứ nghĩ mãi về chiến lược cho Tú Phong. Nay Lưu Mộng Lân đã sẵn sàng làm thuyền cỏ, sao chúng ta không mượn tên? Mọi người xung quanh tỏ vẻ hào hứng, chỉ có Lý Chấn lộ chút do dự. Tôi không phải nghi ngờ năng lực của Chủ tịch Văn, nhưng muốn mượn tên, trước hết phải có thuyền. Nếu là Lưu Mộng Lân, tôi nhất định không để hai người vào cửa. Không vào được tiệc, sao có thể tìm nhà tài trợ cho Tú Phong? Hoàng Viễn Sơn bật cười, vỗ ngực nói, đừng quên, tôi là cựu thành viên của Hoàng Kim. Núi này có cách, biểu cảm của cô ấy thật hài hước, khiến cả bàn tiệc cười nghiêng ngả. Sau bữa tiệc, Văn Đình Lệ lo Hoàng Viễn Sơn uống nhiều nên bảo Đàm Quý Vọng lái xe cho cô ấy, còn mình đưa cô ấy về bằng xe riêng. Ngồi trên xe, Hoàng Viễn Sơn vừa xoa trán vừa thở dài. Khi mẹ tôi còn sống, bà thường dặn, gặp chuyện không nên hấp tấp, phải quan sát rồi mới hành động. Lúc đó chị chẳng bao giờ để tâm. Giờ tự mình mở công ty, liên tiếp gặp khó khăn, mới hiểu thấm thía lời mẹ. Những lời tâm sự ấy, bà chỉ nói với một mình Văn Đình Lệ. Chuyến này em đi công tác, lòng chị cứ bồn chồn không yên. Yên tâm, chị đã hứa không hỏi thì sẽ không hỏi. Chỉ là chị nghĩ, nếu muốn làm việc lớn, Tính nóng vội của chị phải thay đổi. Đường còn dài, nếu không làm Tú Phong ra hồn, sao xứng đáng với bao công sức của hai chúng ta? Văn Đình Lệ lặng thinh, trong lòng không khỏi cảm thán. Con người phải trải qua sóng gió mới trưởng thành. Từ ngày lập công ty, chị Hoàng đã dần trở nên chín chắn. Vừa rồi ở bàn tiệc, em nói 2 tháng quay xong 2 bộ phim. Chị không phản đối, nhưng chị sợ em không chịu nổi. Sắp tới lại nhập học. Dù em có nhiều năng lượng cũng không thể làm việc từ sáng đến tối không nghỉ. Công ty đã đi vào guồng. Cứ từ từ quay, mọi thứ đều kịp. Văn Đình Lệ lắc đầu. Chị Hoàng, chị cũng nghe rồi. Hoàng Kim sắp có động thái lớn. Còn Trần Mậu Thanh của Hoa Mỹ cũng chẳng phải tay vừa. Tú Phong chúng ta chỉ như con thuyền nhỏ mới vào luồng. Một đợt sóng cũng có thể lật úp. Chỉ có tác phẩm mới là cái neo giữ vững chúng ta. Chậm chế nghĩa là mất cơ hội. Hoàng Viễn Sơn im lặng hồi lâu. Văn Đình Lệ mỉm cười trấn an. Chị biết đấy, chương trình của em rất nhẹ. Em lại có sức bền. Chắc chắn sẽ xoay sở được. Nếu thật sự không ổn, em có thể xin bảo lưu. Giống như 2 đàn anh năm trước. Họ quay lại học năm 2. Tốt nghiệp vẫn không khác ai. Tuy nói vậy để Hoàng Viễn Sơn yên tâm. Nhưng cô thầm quyết tâm không bao giờ chấp nhận tốt nghiệp muộn. Hoàng Viễn Sơn quả nhiên phản đối. Khi quay Nam Quốc Giai Nhân, chị vẫn là đạo diễn. Chưa từng để em lỡ việc học. Giờ chúng ta là chủ. Phải có quyền tự chủ hơn. Đưa lịch học kỳ mới đây. Chị sẽ sắp xếp lại lịch quay. Cùng lắm thì rời phim sang năm chiếu. Đừng vội, trời sập đã có chị trống. Đang nói, phía trước bỗng vang lên tiếng nổ chát chúa. Hoàng Viễn Sơn chưa kịp phản ứng. Văn Đình Lệ đã biến sắc. Tiếng súng, dưới ánh mắt kinh hãi của Hoàng Viễn Sơn. Văn Đình Lệ nhanh chóng tăng tốc. Xe lao đi như mũi tên. Khi đến nhà họ Hoàng, cả hai nhảy xuống. Nhanh chóng chui vào nhà rồi khóa chặt cửa. Hoàng Viễn Sơn hoàn toàn tỉnh rượu. Gương mặt đầy sợ hãi và thắc mắc. Nơi vừa phát ra tiếng súng cách chỗ họ không xa. Cô rút khăn tay lau mồ hôi. Thở dài. Đêm hôm khuya khoát lại có tiếng súng. Chẳng lẽ là ám sát? Ám sát nữa sao? Văn Đình Lệ kinh ngạc. Gần đây xảy ra nhiều vụ bắn giết. Hoàng Viễn Sơn bước nhanh tới bàn trà, lục tìm 2 tờ báo cũ đưa cô xem. Trang đầu in dòng tít lớn, thêm một vụ ám sát trên phố Nam Thị. Hoàng Viễn Sơn chỉ vào bài báo, chỉ trong tuần này đã có 3 vụ. Nạn nhân mới nhất là một giáo viên trung học. Có người nói anh ta thuộc tổ chức yêu nước ngầm, cũng có người bảo anh ta có thù với Bạch Long Bang. Dù thế nào, đến giờ hung thủ vẫn chưa lộ diện. Văn Đình Lệ chăm chú nhìn bức ảnh nạn nhân trẻ tuổi. Anh ta trông rất trẻ, chỉ hơn cô vài tuổi. Nhưng ánh mắt kiên nghị khiến cô nhớ đến viện trưởng Đặng và chị Lệ. Có lẽ Bạch Long Bang chỉ là vỏ bọc. Kẻ thật sự ra tay có thể là người Nhật từ khu nhượng địa. Không lạ gì khi vụ án mãi không được phá. Cô bất giác áp tờ báo vào ngực. Họ chấp nhận hy sinh vì Tổ quốc nên không hề sợ hãi. Nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng và tiếc nuối. Hoàng Viễn Sơn thở dài. Những vụ ám sát này khiến dân tình xôn xao. Em mới từ nơi khác về nên không rõ. Đêm nay cứ ngủ lại nhà chị. Tránh gặp nguy hiểm trên đường về. Văn Đình Lệ đột nhiên nhớ ra còn một cuộc gọi quan trọng phải thực hiện. Không được, em phải về. Em không yên tâm về Tiểu Đào và chị Chu. Trên đường về, mọi thứ êm đềm, không có gì xảy ra. Vừa bước vào nhà, Văn Đình Lệ vội vàng gọi điện báo bình an cho Hoàng Viễn Sơn. Vừa đặt máy xuống, điện thoại lại reo, lần này là từ y tá trưởng Lưu. Văn Đình Lệ áy náy, trưa nay em đã về Thượng Hải, sau đó bận quá quên không gọi cho chị, khiến chị lo lắng. Lưu Hướng Chi nhẹ giọng, đồng đội đã báo cáo tình hình, nhưng tôi muốn biết, mọi việc trên tàu hôm qua có ổn không? Văn Đình Lệ kể qua về tình huống chạm trán cảnh sát. Lướt qua phần liên quan đến Lục Thế Trừng. Cuối cùng, súng của em bị mất. Cô thở dài đầy tiếc nuối. Khẩu súng này là quà của chị Lệ. Người đã trực tiếp dạy cô sử dụng nó. Mất súng chẳng khác nào mất đi sợi dây liên kết cuối cùng giữa cô và chị Lệ. Hơn nữa, sau sự việc trên phố tối qua, cô nhận ra mình cần có súng để phòng thân. Lưu Hướng Chi trấn an. Chuyện đó để tôi lo. Người phụ trách phân phối súng hiện không có ở Thượng Hải. Chậm nhất tối mai tôi sẽ chuyển súng mới cho em. Văn Đình Lệ vui mừng. Liên tục cảm ơn. Lưu Hướng Chi cười khổ. Súng của em mất vì nhiệm vụ của chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi phải bù. Gần đây Thượng Hải không yên. Em không có súng, tôi cũng không an tâm. Nghe vậy, Văn Đình Lệ nhắc thêm. À, vừa rồi gần đường Lạp Phỉ Đức có tiếng súng. Không biết có phải lại là một vụ ám sát. Lạp Phỉ Đức, Lưu Hướng Chi ngạc nhiên. Rồi nói, để tôi cho người điều tra. Dạo này Bạch Long Bang có gây khó dễ gì cho công ty em không? Không, em nghĩ chúng không dám manh động. Vì nếu làm vậy sẽ tự bẽ mặt. Đừng lơ là, dù sao cũng là bọn lưu manh. Có gì lập tức gọi cho tôi. Nói xong, Lưu Hướng Chi vội vàng gác máy. Để lại Văn Đình Lệ với hàng loạt thắc mắc chưa kịp giải đáp. Sáng hôm sau, Kaki đang ngủ say. Văn Đình Lệ bị đánh thức bởi một đôi tay bé nhỏ. Cô mở mắt, liền đối diện với đôi mắt to tròn đen láy của Tiểu Đào. Ngoài cửa, thím Chu thò đầu vào nói. Con bé nhớ chị quá. Tối qua chờ không được. Sáng sớm đã đòi lên lầu. Văn Đình Lệ bật cười. Kéo chăn chùm lên đầu Tiểu Đào. Rồi hôn chùn chụt lên đôi má bầu bĩnh. Thấy đồ chơi chị mang về chưa? Thích không? Cô vừa nói vừa cù nhẹ bụng Tiểu Đào. Vô tình chạm phải vật gì cứng bên cạnh bé. Cô kéo chăn ra, tò mò hỏi. Cái gì đây? Đó là một chiếc vali nhỏ. Được niêm phong cẩn thận. Tiểu Đào hào hứng đáp. Là quà của ông già Noel. Ông già Noel nào? Thím Chu vừa buồn cười vừa nói. Sáng sớm có người bấm chuông. Tôi ra mở thì không thấy ai. Chỉ có chiếc vali này trên thảm. Người đó rất cẩn thận. Mãi sau tôi mới nghe tiếng động từ bụi cây. Văn Đình Lệ lập tức cảnh giác. Áp tai nghe sát vali. Sau khi không nghe thấy gì, cô cẩn thận mở ra một khe nhỏ rồi nhanh chóng đóng lại. Bên trong là một khẩu súng. Tim cô đập nhanh, vừa mừng vừa hoảng. Thím Chu ở xa không thấy gì. Nhưng Tiểu Đào đã nhìn rõ. Văn Đình Lệ nhanh chóng bế em xuống giường. Chị dẫn em ra vườn chơi nhé. Cô vội giấu vali vào két sắt bên giường. Sau khi chơi đùa ngoài vườn, Tiểu Đào buồn ngủ. Văn Đình Lệ bế em về phòng thím Chu. Đặt lên giường, đợi em ngủ say mới lên lầu kiểm tra vali. Bên trong quả là một khẩu súng. Nhỏ gọn hơn nhiều so với khẩu trước. Nó vừa vặn nằm trong lòng bàn tay. Văn Đình Lệ phấn khích. Cô không ngờ y tá trưởng Lưu lại nhanh chóng chuẩn bị một khẩu súng tinh xảo như vậy. Tuy nhiên, tối qua Lưu Hướng Chi nói phải đến tối nay mới gửi được súng. Phải chăng đồng đội của cô ấy đã về sớm? Cô không nghĩ nhiều, chỉ thấy an tâm khi có súng trong tay. Đặc biệt, khẩu súng nhỏ này có thể giấu kín trong người. Khác với khẩu súng lớn trước đây dễ bị lộ. Ngoài ra, dưới đáy vali còn có vài chục viên đạn, khiến nó nặng tay. Cô lập tức gọi điện cảm ơn Lưu Hướng Chi. Nhưng đầu dây bên kia không ai nghe máy. Gọi đến bệnh viện, cô mới biết Lưu Hướng Chi đang theo bác sĩ Thompson đi kiểm tra bệnh nhân. Cảm thấy yên tâm, cô kết luận rằng súng này là do đồng đội của y tá trưởng Lưu gửi sớm. Đặt điện thoại xuống, cô rút súng ra. Đứng trước gương luyện tập cách rút súng. Sau đó, cô nảy ra ý tưởng sửa lại nội y để có thể giấu súng dễ dàng hơn. Cô lập tức gom tất cả nội y trong tủ, vui vẻ mang đến tiệm may gần nhà. Cách chương